Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, nguyên do. Ti Ly đại nhân, ở Dạ Oanh dẫn dắt đi vào lãnh chúa thành bảo. Ngũ vương nữ không nghĩ tới cái thứ nhất ra nghênh tiếp chính là Hayevo. Nàng vui sướng chạy hướng mình, chẳng quan tâm hành lễ, khom lưng một cái ôm mình ở. Này làm sao đến rồi? Hiện tại vẫn là mùa thu đây. Cùng mùa đông cũng không khác nhau gì cả. Ti Ly cười nói, những người khác đâu? Liên tại vì chạy dân xây nơi ở. Evelyn cùng Trúc Hỏa lúc này nên đều còn ở khu công nghiệp. Mật đường chính ở trong hậu hoa viên huấn luyện người đưa tin. Hayevo đếch trên đầu ngón tay mấy đạo. Điện hạ đã phái người đi thông báo các nàng. Yên tâm. Ta nghĩ người rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy các nàng. Một cái nghe có chút quen thuộc, rồi lại cảm thấy vô cùng thanh âm xa lạ từ Hayevo sau người vang lên. Ti Ly ngẩng đầu, một vị tóc bạc nam tử chính đối với mình mỉm cười. Dung mạo của hắn cùng trong ký ức bộ dáng không có quá nhiều biến hóa. Nụ cười cùng thần thái lại hoàn toàn không còn nữa từ trước cảm giác. Hoan nghênh đi tới biên cương trấn, muội muội thân ái của ta. Ti Ly trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn, nàng có quá nhiều nghi hoặc muốn bật thốt lên, chẳng qua trên mặt như cũ bảo trì bình tĩnh. Theo Lorang, Wimbledon đi vào một gian xem ra giống như là thư phòng gian nhà. Mời ngồi, đối phương ngã chén ấm áp hồng trà, đưa tới phía trước mình. Suốt cả một năm không gặp, ta biết ngươi có thật nhiều lời nói muốn nói chuyện với ta. Ta cũng giống như thế. Chẳng qua không cần phải gấp. Hắn ngắm nhìn ngoài cửa sổ cảnh tuyết. Mùa đông năm nay còn dài đằng đẵng. Nàng cầm cái chén, không có nói tiếp, mà là ngồi vào bàn gỗ tử đàn bên, lẳng lặng đánh giá tứ vương tử. Quang lời mở đầu này, Ti Ly liền cảm thấy không phải vậy cái ấn tượng bên trong ca ca có thể nói tới ra hắn nhu nhược. Khiếp đảm, miệng cọp gan thỏ, quan trọng nhất chính là quen thuộc với trốn tránh. Chưa bao giờ hội nghĩ muốn chính diện ứng đối. Trước mắt vị này Lorang, Wimbledon thì lại hoàn toàn khác nhau. Hắn chính tại thử khống chế đối thoại quyền chủ động, cứ việc ngữ khí nhu và bằng phẳng. Lại hoàn toàn là kẻ bề trên diễn xuất. Dạ Oanh, Lorang một mực đầu, chính là điện hạ, trong phòng truyền tới dẫn đường nữ phù thủy thanh âm. Không có quan hệ, nàng là em gái của ta. Được rồi, Dạ Oanh trầm mặc một chút, sau đó hiện ra thân hình, bất mãn rời đi gian nhà. Hiện tại chỉ còn dư lại ta cùng ngươi. Hắn cười cợt, trở lại bàn vuông trước. Ti Ly trầm mặc chốc lát, ngươi, tới cùng là ai? Nàng nguyên tưởng rằng đối phương hội trần chờ, hoặc giả vờ mê hoặc, không nghĩ tới hắn trả lời đến hết sức nhanh chóng. Ta là ca ca ngươi, Lorang, Wimbledon, Grey Castle tứ vương tử, sau đó hắn nở nụ cười. Ta biết mình biến hóa rất lớn, nhưng ta nguyện ý chậm rãi giải thích cho ngươi nghe. Ti Ly chợt nhớ tới hắn ở trong thư viết đến, cho tới là cái gì để ta làm ra quyết định này? Lại là cái gì để ta không còn như xưa kia như thế đối với hết thảy đều thờ ơ? Những này việc vặt có cơ hội lúc có thể chậm rãi nói tỉ mỉ. Đại khái chính là câu nói này thúc đẩy nàng hạ quyết tâm đi tới nơi này tòa hẻo lánh trấn nhỏ. Nàng không khỏi nhếch lên khóe miệng, ta sẽ cố gắng nghe. Chỉnh câu chuyện cũ cũng không phức tạp, lại hết sức hồi hộp lôi cuốn. Nghe Lorang nói bị phân phong đến biên cương trấn sau toàn bộ kinh nghiệm, Ti Ly phát hiện chén trà của chính mình đã trống rỗng rồi. Nàng thở phào nhẹ nhõm, đem đoạn này tự thuật lại lần nữa hồi tưởng một lần. Nói đơn giản, một tên gọi Anna nữ phù thủy xúc động Lorang, thông qua được cứu nữ phù thủy. Hắn nhìn thấy giáo hội tà ác cùng đối với nhân dân mê hoặc. Sau đó Grazia ám sát càng làm cho hắn cảm nhận được hoàng tộc quyền thế giới hắc ám. cho dù trốn ở góc cũng như cũ chạy không thoát như hình với bóng ác ý. Hắn rốt cuộc quyết định thay đổi tất cả những thứ này. Một đoạn này nghe tới mặc dù có chút hí kịch hóa, nhưng miễn cưỡng xem như loại giải thích. Chẳng qua vấn đề chính là ở những kia cổ quái kỳ lạ tri thức. Bất kể là máy chạy bằng hơi nước vẫn là súng kíp, cũng không thể bởi vì nhất thời cảm ngộ mà biết được. Cho nên, tạo thành tất cả những thứ này cuối cùng nhân tố vẫn là ngươi nói trong óc đột nhiên thêm ra ký ức. Tilly hì hì, quả thật, Laurent chăm chú nói, ta biết này khó có thể làm người tin tưởng, nhưng sự thật chính là như thế. Ta may mắn tránh thoát tam tỷ thủ hạ ám sát sau. Từ trong hôn mê tỉnh lại tới liền rõ ràng những thứ này. Nếu như nói cùng Anna gặp gỡ là nguyên nhân dẫn đến, như vậy trong trí nhớ nội dung chính là ta muốn thay đổi hiện trạng trợ lực. Là nữ phù thủy, Tilly thầm nghĩ, thay cùng khống chế độ khả thi cũng không lớn. Hayavo đã chứng thật điểm ấy, cộng trợ hội nữ phù thủy năng lực cũng không thần bí. Các nàng mỗi ngày đều phải tiến hành chuyên nghiệp luyện tập. Không có ai năng lực thuộc về hai người này phạm trù. Liền hơi chút tiếp cận đều không có. Khả năng duy nhất là chiếm cứ. Nàng không bài trừ có như vậy một loại năng lực, có thể thông qua xâm chiếm thân thể mà thu được đối phương tư tưởng. Nhưng cái này phán đoán đồng dạng xa vời. Laurent, Wimbledon như thế nào đi nữa không bị phụ thân xem trọng, cũng là không thể nghi ngờ Greycastle vương tử. Thần phạt chi thạch với hắn mà nói cũng không thèm khát. Bên cạnh cũng luôn có kỵ sĩ và thân vệ bảo hộ. Không thể để một tên không có ẩn giấu năng lực nữ phù thủy dễ dàng tiếp cận bên cạnh hắn. Hơn nữa, cho dù có như phận nữ phù thủy, lại làm sao có khả năng hiểu được nhiều như vậy quá mức đồ vật. Nàng hồi nhỏ lật tung rồi vương cung tàng thư quán, cũng tiếp thu qua vài vị tóc bạc trắng, bác học đa tài cung đình đạo sư giáo dục, nhưng coi như là bọn hắn, cũng chưa từng nói về qua lợi dụng hơi nước cùng tuyết phấn để thay thế xúc vật kéo cùng đao kiếm. Tri thức, như thế xem ra, ly kỳ học thức cùng ly kỳ tao ngộ, ngược lại có như vậy hơn một chút xứng đôi. Ngươi chứng minh như thế nào? Ngươi là Laurent, Wimbledon, mà không phải vậy bộ phận thêm ra tới ký ức. Tilly biết vấn đề này hỏi đến khá vô lễ. Đổi lại trước kia tứ vương tử, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình, giận đùng đùng lật bàn rời đi. Bởi vì ta tiếp tục nhớ kỹ trong cung đình phát sinh chuyện này. Đối phương ngữ khí như cũ bình thản, ta cảm thấy phân chia một người bản chất chính là ở độc nhất vô nhị ký ức. Nếu như có tên nữ phù thủy trở nên cùng ngươi giống nhau như đúc, ký ức bất đồng, nàng trên bản chất vẫn là một người khác. Ta thêm ra khá nhiều kỳ quái ký ức, lại không nhớ rõ những ký ức này đến từ phương nào. Mà ngươi bị ta bỏ vào miệng thủy tinh cặn bã trên gào khóc biểu hiện, mãi đến bây giờ vẫn rõ mồn một trước mắt. Cho nên, đây chính là chứng minh. Hắn dừng một chút, đương nhiên, ta vẫn chưa kịp nhận lỗi với ngươi. Hy vọng hiện tại cũng chưa muộn lắm. Tilly trầm mặc không nói. Trước mắt Laurent trang phục gọn gàng, thần thái thành khẩn, lại như là ở kể ra một cái không cần hoài nghi sự thật. Rất rõ ràng, bất luận từ đâu điểm tới xem, hắn nếu so với trước kia vị kia công tử bột vương tử tốt hơn khá nhiều. Chẳng qua trong lòng mình vẫn còn có hoài nghi lo lắng. Rõ là, khó có thể tin, này rất bình thường. Laurent như là nhìn thấu ý nghĩ của nàng. Rất nhiều chuyện đang không có tự mình trải qua trước, đều sẽ cảm thấy khó mà tin nổi. Ta cũng không ngờ tới, em gái của ta lại có thể thức tỉnh làm một tên nữ phù thủy. Cũng giấu giếm được trong vương cung tất cả mọi người. Chẳng qua, chính như ta ngay từ đầu lúc nói tới, năm nay mùa đông còn dài đằng đẵng, chúng ta có thể chậm rãi hiểu rõ. Vậy đại khái là hiện nay thích hợp nhất phương pháp giải quyết. Tilly gật gù, như vậy kế tiếp mấy tháng, liền phiền phức ngươi.